Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2167, trở về Nguyệt Chi Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngồi tại Trấn Thiên Cung tặng hắn hồi Nguyệt Chi Hiệp trên phi thuyền. Mặc dù nói không thể thật mang về một nửa hải xuyên sơn, bất quá Trấn Thiên Cung chủ hay là cho hắn một thuyền hải xuyên thạch vốn nên ngồi khách thuyền sẽ đi. Hiện tại Hàn Sâm lại ngồi là thuyền hàng, tràn đầy một thuyền hàng toàn bộ đều là hải xuyên thạch. Cả thuyền thời điểm có thể dẫn tới Trấn Thiên Cung nội nhân người ghé mắt gặp qua ký danh đệ tử mang đồ vật đi, chưa thấy qua kéo một thuyền hải xuyên thạch rời đi ký danh đệ tử. Những thứ này hải xuyên thạch mặc dù không có nửa tòa sơn, bất quá cũng đầy đủ Hàn Sâm kiến tạo một cái cỡ lớn căn cứ, Hàn Sâm hay là rất thỏa mãn. Một đao bổ ra hải xuyên sơn sự tình, tại Trấn Thiên Cung bên trong truyền thần hồ kỳ thần. Về sau Trấn Thiên Cung chủ Hòa Trường Lão Viện tự mình đến điều tra qua, phát hiện hải xuyên trên núi vốn là có vết rách, cùng Hàn Sâm lực lượng đồng thời không liên quan quá nhiều. Hàn Sâm một đao kia chỉ là trùng hợp trở thành ngọn núi mở ra kiếp nổ mà thôi. Mặc dù như thế, Hàn Sâm một đao phách hải xuyên sự tích, cũng đã tại Trấn Thiên Cung bên trong lưu truyền rộng rãi, cơ hồ trở thành một cái truyền thuyết. Rất nhiều năm sau, mỗi khi có ký danh đệ tử rời đi, tại hải xuyên bia trên lưu danh thời điểm, nhìn thấy lơ lửng ở nơi đó nửa tòa hải xuyên sơn, liền biết nhịn không được đến hỏi là chuyện gì xảy ra. Trấn Thiên Cung đệ tử cũ lập tức dương dương đắc ý, làm những cái kia người mới nói về một đao phách hải xuyên truyền thuyết. Hàn Sâm cái tên này cùng cái kia nửa tòa hải xuyên sơn, cùng một chỗ vĩnh cửu lưu tại Trấn Thiên Cung trong lịch sử. Hàn Sâm đương nhiên biết hải xuyên sơn là không có vết rách. Sở dĩ mở ra khẳng định là cái kia thạch trùng nguyên nhân. Đáng tiếc trước đó hải xuyên sơn mở ra sau, bởi vì tình huống quá hỗn loạn, hắn căn bản không có nhìn thấy thạch trùng, lúc ấy hắn cũng dùng động huyền khí tràng tìm kiếm qua, cũng không có tìm được đầu kia thạch trùng. Loại kia kỳ dị sinh mệnh, không biết là đẳng cấp gì, nói không chừng sẽ có một cái thần hóa sinh vật. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, đột nhiên ngồi ở bên cạnh Bảo Nhi đem nàng tiểu hồ lô kêu gọi ra. Hàn Sâm hơi có chút nghi hoặc, không phải cùng đến chuyện gì, Bảo Nhi rất ít triệu hồi ra nàng tiểu hồ lô, không biết làm sao biết đột nhiên triệu hoán đi ra. Đang lúc Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp Bảo Nhi lắc lắc tiểu hồ lô, vỗ một cái đáy hồ lô, lập tức từ miệng hồ lô bên trong rơi ra một vật, rơi vào trên mặt bàn. Hàn Sâm vừa nhìn phía dưới lập tức vừa mừng vừa sợ, chỉ gặp từ nhỏ hồ lô bên trong rơi ra ngoài. Lại là một con mập mạp như là tầm bảo bảo bình thường thạch trùng, đúng là hải xuyên trong núi một con kia. Ta nói tại sao không có thấy thạch trùng, lại bị Bảo Nhi thu đi rồi. Hàn Sâm nhìn thấy Bảo Nhi đang tò mò dùng ngón tay đâm con kia thạch trùng mập mạp thân thể. Thạch trùng thở phì phò ngẩng thân thể, thế nhưng là nó cũng không có tay chân, bị Bảo Nhi dùng ngón tay đâm trên bàn mặt lăn qua lăn lại, vậy mà không có một chút năng lực phản kháng. Hàn Sâm xem rất là kinh ngạc, thạch trùng có thể ngưng tụ ra một tòa hải xuyên sơn, thế nhưng là bản thân nó tựa hồ đồng thời không có quá lớn lực lượng, chỉ sợ khí lực còn không có bình thường nam tước cấp dị trùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật thực tinh trên cũng có núi lửa, đến lúc đó đem nó ném vào núi lửa bên trong thử nhìn một chút, không biết nó còn có thể hay không ngưng tụ hải xuyên thạch. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, Bảo Nhi ở nơi đó đùa thạch trùng. Hàn Sâm lên mạng tra một chút liên quan tới hải xuyên thạch cùng thạch trùng tư liệu. Hải xuyên thạch lớn nhất nơi sản sinh chính là luyện ngục biển dung nham. Đó là một cái kỳ lạ dị trùng không gian, chính là một mảng lớn vô biên vô tận biển dung nham. Ở trong đó ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lộ ra nham tương hòn đảo, những cái kia hòn đảo phần lớn đều là hải xuyên thạch trồng chất mà thành. Bất quá bởi vì luyện ngục biển dung nham bên trong có rất nhiều hỏa hệ dị trùng, trong đó không thiếu vương cấp. Thậm chí còn có thần hóa cấp hỏa hệ dị trùng tồn tại, sở dĩ đi luyện ngục biển dung nham đào hải xuyên thạch là 10 phần nguy hiểm công tác, tỷ lệ tử vong đó là tương đương cao. Bình thường sinh vật đi vào cũng chính là đào chút vụn vặt hải xuyên thạch trở về, giống Trấn Thiên Cung như vậy trực tiếp là một tòa hải xuyên thạch sơn trở về đại thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có thần hóa cường giả mới có thể làm được. Trên mạng có thể lục soát, đều là liên quan tới hải xuyên thạch tư liệu. Thạch trùng nhưng lại chưa bao giờ có người nhắc qua, nghĩ đến là bình thường sinh vật căn bản không biết hải xuyên thạch hình thành quá trình, cũng chưa từng gặp qua hải xuyên thạch trùng. Hàn Sâm nhịn không được nhìn thoáng qua trên bàn hải xuyên thạch trùng, lúc này nó đã bị Bảo Nhi thu thập không có tính tình. Vô luận Bảo Nhi lại thế nào đùa nó thì nằm ở nơi đó giả chết, cũng không nhúc nhích, tựa như là biết nó càng phản kháng, Bảo Nhi thì càng chơi vui vẻ. Quả nhiên, con kia hải xuyên thạch trùng không nhúc nhích, không bao lâu Bảo Nhi thì đối với nó mất đi hứng thú. Hàn Sâm cầm bốc lên thạch trùng nhìn một chút, thân thể nó thoạt nhìn như là màu xám trắng tảng đá pho tượng mà thành, bóp đi lên hơi có chút ấm áp, trừ cái đó ra liền không có khác. Trên người nó khí tức cũng không phải rất mạnh, Hàn Sâm có chút không rõ, nó đến cùng là thế nào làm nứt hải xuyên sơn. Hàn Sâm để Bảo Nhi trước tiên đem hải xuyên thạch trùng thu vào hồ lô bên trong, chờ sau khi trở về đem nó đưa đến núi lửa bên kia thử một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phi thuyền có chấn thiên cung cường giả áp giải, trên đường đi đến là không có gì phong ba, Hàn Sâm mang theo một thuyền hải xuyên thạch về tới Nguyệt Chi Hiệp. Một cái có chút nguyên thủy tinh cầu phía trên, các loại hung hoành sinh vật khắp đại địa, một cái nam nhân để đao mà đi, những nơi đi qua những sinh vật kia đều bị giết chóc, thế nhưng là huyết nhục của bọn nó xương cốt nhưng không có lưu lại, đều bị trong tay nam nhân đao thôn phệ. Chuôi đao kia mười phần quái dị, giống như là một loại nào đó sinh vật xương sống, từ một tiết xương cốt liên tiếp mà thành, lưỡi đao cũng hiện ra răng nhọn hình, giữ tợn cốt đao dài ước chừng 2 mét. Lại bị nam nhân tùy tiện vung vẩy, một đao liền có thể chém giết một con hung hoành sinh vật, sau đó đem huyết nhục của bọn nó xương cốt toàn bộ hút vào cốt đao bên trong, làm cho cái kia cốt đao trên lưỡi đao huyết khí càng ngày càng dày đặc. Nắm vào lấy cốt đao nam nhân, nhìn cũng có chút kỳ quái, trên đầu của hắn mặc dù sinh ra ba khuôn mặt, tựa hồ là hủy diệt tộc, thế nhưng là hắn cũng chỉ có đôi cánh tay, mà lại cái kia ba khuôn mặt cùng hủy diệt tộc cũng có chút khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường hủy diệt tộc ba khuôn mặt, ở giữa là một cái đầu chim, hai bên theo thứ tự là một cái nam nhân cùng nữ nhân gương mặt, đây mới là chính thống hủy diệt tộc. Thế nhưng là cái này nam nhân ba khuôn mặt toàn bộ đều là khuôn mặt nam nhân, ngay mặt gương mặt kia mặt không biểu tình, bên trái khuôn mặt dữ tợn như quỷ, phía bên phải khuôn mặt lại tuấn mỹ như tiên. Cái này có chút kỳ quái, nam nhân không ngừng tại nguyên thủy tinh cầu phía trên giết chóc, trên mặt lại không chút nào buồn tẻ hoặc là vẻ mong mỏi, từng cái sinh mệnh bị trong tay hắn cốt đao thu hoạch, nét mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi. Nam nhân đang giết chóc thời điểm, một tấm trong đó tuấn mỹ như tiên khuôn mặt nhìn về phía thiên không, chỉ gặp một chiếc phi thuyền phá vỡ tầng khí quyển chậm rãi rơi xuống, không bao lâu thì rơi vào chúng hắn cách đó không xa. Một cái bọc thép từ trên phi thuyền đi xuống, rất nhanh liền đi tới ngay tại giết chóc trước mặt nam nhân. Ba En, có người ra giá tiền rất lớn xin ngươi đi giết Đao Phong nữ hoàng đệ tử, ngươi có tiếp hay không? Bọc thép bên trong truyền ra cùng loại điện tử hợp thành thanh âm. Ngươi biết quy củ của ta, được xưng là Ba En nam nhân đồng thời không có ngừng giết chóc, cốt đao đem một đầu hung thú thân thể từ giữa đó trực tiếp chém thành hai nửa, cốt đao trên như là răng nhọn bình thường lưỡi đao. Xoắn ăn lấy hung thú thi thể, qua trong giây lát thì toàn bộ nuốt xuống, cốt đao trên sát khí nặng hơn mấy tức giận, huyết sắc cũng càng thêm dày đặc. Đây là tư liệu của hắn, ta dám cam đoan, cái này Hàn Sâm giá trị tuyệt đối đáng giết. Bọc thép bên trong lập tức bắn ra một đạo hình ảnh, bên trong đều là liên quan tới Hàn Sâm tư liệu. Ba En nhìn thoáng qua, ánh mắt thời gian dần qua bị hình ảnh hấp dẫn, hồi lâu sau trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Công việc này ta tiếp, cách chương.